Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Chương 149 phiên ngoại 1. Phiên ngoại 1, Đại Niên Sơ năm sau. Quý Thư Niên, Quý Phục Lễ lần lượt rời đi trong nhà. Quốc gia sơ kiến, nhưng có quan hệ tô giới vấn đề còn gấp đãi giải quyết. Hoa Hạ muốn đối mặt quốc tế hoàn cảnh cũng thực ác liệt. Tại đây loại thời điểm, bọn họ hai cái lãnh binh tướng lãnh tự nhiên còn không có biện pháp nhàn rỗi xuống dưới. Tết Nguyên Tiêu sau, Hành Ngọc cùng Tôn Tiền, Vương Thúc, Lý Lão Nhị chờ tâm phúc chạm vào một mặt, suy xét muốn như thế nào an bài trên tay sinh ý. Trên tay nàng sinh ý cơ hồ bao dung các ngành các nghề. Ở quá khứ mười mấy năm, cho dù là chiến loạn cũng không có trở ngại sinh ý phát triển. Tôn Tiền trước hết đề nghị nói, trước kia này đó sinh ý không bỏ ở tiểu thư danh nghĩa, là không nghĩ bại lộ tiểu thư thân phận, nhưng hiện tại quốc gia đã ổn định xuống dưới, này đó sinh ý đều nên thả lại đến tiểu thư ngươi danh nghĩa mới đúng, Hành Ngọc gật đầu. Liền như vậy an bài, bất quá chúng ta danh nghĩa sinh ý quá nhiều, vẫn là đi bước một chuyển rời đến bên ngoài thượng cho thỏa đáng, hội nghị sau khi kết thúc. Hành Ngọc muốn tới sổ sách, nhất nhất kiểm kê chướng mục thượng tiền tài. Chướng mục thượng tiền tài rất nhiều, nhiều đến đã là một số tự. Hành Ngọc thưởng thức một phen trên tay bút máy, phân phó nói, quá đoạn thời gian các ngươi liên hệ một chút chính phủ. Liền hỏi chính phủ cần phải một lần nữa quy hoạch quốc lộ, đường sắt, nhịp cầu cùng với các loại công cộng cơ sở phương tiện. Nếu chính phủ có quy hoạch, nhưng tài chính thượng có khó khăn, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp bằng vào trên tay nàng nhà xưởng. Tiền tài sẽ cuồn cuộn không ngừng, đem tiền đều đôi ở trong tay không lưu thông, không phải một loại sáng suốt cách là mơ siêu cho nên tư tiền tưởng hậu. Hành Ngọc theo dõi quốc gia cơ sở phương tiện xây dựng. Rốt cuộc ở phía trước, nàng cũng đầu tư nhận thầu quá vận tải đường thủy con đường xây dựng, nhịp cầu xây dựng, xe lửa đường ray xây dựng, hiện tại quốc gia đúng là trăm phế đãi hưng hết sức. Cái nào địa phương đều thiếu tiền, phía trước đánh 9 năm trượng, sinh sôi đánh đến tài chính thu không đủ chi. Tôn Tiền, Vương Thúc bọn họ vừa đi liên hệ tương quan bộ môn. Tương quan bộ môn người đôi mắt đều sáng, ân cần chiêu đãi bọn họ, sau đó động tác cực kỳ nhanh chóng, sợ Tôn Tiền bọn họ sẽ đổi ý giống nhau. Từ trong ngăn kéo rút ra một chồng kế hoạch thư, đem kế hoạch thư đẩy đến Tôn Tiền bọn họ trước mặt. Đôi mắt tỏa sáng nhìn bọn họ, một bộ các ngươi chọn, các ngươi cảm thấy bên trong cái nào kế hoạch thích hợp liền chọn cái nào, biểu tình. Tôn Tiền, Vương Thúc, ngoặc kép, bọn họ rút ra mấy phân kế hoạch thư lật xem lên. Phát hiện này đó kế hoạch thư sở cần tiền tài đều không tính nhiều. Cũng là, hiện tại nơi nào đều phải dùng tiền, quốc gia liền tính muốn tu sửa đại hình công trình, tạm thời cũng là hữu tâm vô lực, lật xem một phen sau, Tôn Tiền, Vương Thúc bọn họ đem hơn phân nửa kế hoạch thư đều cầm đi. Tương quan bộ môn người phụ trách săn sóc chu đáo đem hai người tiễn đi. Chờ xe hoàn toàn đi xa, hắn mới vừa rồi kích động đến vỗ đùi, thúc giục bên cạnh cấp dưới, mau đi liên hệ tân công báo chờ đại báo, làm cho bọn họ hảo hảo tuyên truyền một chút tinh nhạc công ty lão bản quý tiểu thư ái quốc sự. Tích tốt như vậy đi đầu tác dụng, không thể không tuyên truyền a. Ngày hôm sau, Hành Ngọc ngồi ở trên sofa lật xem báo chí, liền nhìn đến tân công báo đầu bản đầu đề, chính lấy cực kỳ phong phú giọng văn, tán dương tinh nhạc công ty lão bản quý Hành Ngọc cực cụ ái quốc đảm đương. Nhìn đến tên của mình, Hành Ngọc không khỏi bật cười, quý phụ liền ngồi ở nàng bên cạnh lật xem Bắc Bình Nhật Báo. Bắc Bình Nhật Báo đầu bản nội dung cùng tân công báo không sai biệt mấy. Cũng là ở tuyên truyền chuyện này, vừa mới bắt đầu nhìn lên, quý phụ liên tiếp gật đầu, cảm thấy chính mình cũng có thể làm như vậy, nhưng đọc được mặt sau, nhìn đến tinh nhạc công ty lão bản quý Hành Ngọc này chín tự khi. Quý phụ ngẩn người, hắn lẩm bẩm tự nói, đây là, đụng phải tên, Quý Mạn Ngọc bưng một ly nước ấm đi tới. Vừa lúc nghe được quý phụ tự nói thanh, không khỏi hỏi, cha, ngươi đang nói cái gì? Quý phụ run lên báo chí, ta phát hiện tinh nhà công ty lão bản cùng nhà ngươi tiểu muội đụng phải tên. Quý Mạn Ngọc chớp. Chớp mắt, phản ứng đầu tiên nhìn về phía Hành Ngọc, ngươi xác định muốn vẫn luôn gạt cha sao? Hành Ngọc buông tay, giấu không được a, nàng muốn từ phía sau màn đi đến mặt bàn. Cha, kỳ thật là cái dạng này, Hành Ngọc khụ khụ, đang nói ra chân tướng phía trước hữu hảo nhắc nhở. Cha, ngươi gần nhất thân thể cũng khỏe đi, hiện tại ngươi trước hít sâu một hơi, tái hảo hảo thả lỏng thân thể. Quý phụ đuôi lông mày khẽ nhếch. Sự tình gì khiến cho như vậy trịnh trọng? Nói chuyện, đem báo chí đặt ở một bên, bừng lên mới vừa pha trà ngon thủy chậm rãi nhấp một ngụm mơ siêu, Nga. Cũng không có gì, ta tưởng nói cho ngươi chính là, tinh nhà công ty lão bản là ta, khụ, khụ, khụ khụ khụ khụ, quý phụ bị nóng bỏng nước trà năng một miệng. Cái ly một khuynh đảo, nước trà đem trước ngực áo dài thấm ướt, hắn vội vàng từ trên sofa đứng lên, đem cái ly thả lại đến cái bàn, vỗ vỗ trước ngực quần áo. Hành Ngọc ngồi ở trên sofa, còn có tâm tư tưởng, nàng cha là thật sự thực giật mình, có thể không giật mình sao? Quý phụ cảm nhận chung nhất ngoan ngoãn nhất nghe lời, trừ bỏ thân thể yêu cầu hắn nhọc lòng, không còn có bất luận cái gì địa phương yêu cầu hắn nhọc lòng tiểu nữ nhi. Hiện tại nói cho hắn, nàng là tinh nhạc công ty lão bản, người khác có lẽ không biết tinh nhạc ý nghĩa cái gì. Nhưng quý phụ cùng Vương Thúc hợp tác như vậy nhiều năm, biết được sự tình rất nhiều, tỉ như Vương Thúc tuy rằng là Cẩm Châu Thương hội hội trưởng, nhà xưởng trải rộng toàn bộ Đông Bắc khu vực, nhưng hắn nhà xưởng ngầm đều thuộc về một cái tên là tinh nhạc công ty. Vương Thúc còn muốn xưng hô phía sau màn nhân vi thiếu gia. Quý phụ có chút đầu váng mắt hoa, hắn xoa xoa ngạch, Ngọc Nhi đừng nháo, tinh nhạc người phụ trách không phải một người nam nhân sao? Ta nghe Vương Huynh xưng hô đối phương vì thiếu gia, Hành Ngọc. Xén tóc, mang lên mắt kính, mặc vào nam trang, lại hóa cái trang, cũng không có gì người có thể nhận ra tới ta chân thật giới tính. Quý phụ sợ tới mức lùi lại hai bước, này bạo mã bạo đến quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quý phụ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Hắn vẫn luôn thực ngọt cảm thấy nhà mình tiểu nữ nhi ngoan ngoãn ở Bắc Bình dưỡng bệnh. Ngoan nữ nhi chi kỷ đề nghị nói, cha, bằng không ta cấp Vương Thúc gọi điện thoại, làm hắn tự mình cùng ngươi giải thích chỉnh sự kiện chân tướng, quý phụ. Ngoặc kép, đều nói đến cái này phân thượng, còn dùng giải thích sao? Còn dùng giải thích sao? Quý phụ lộ ra suy yếu tươi cười, ngươi chờ ta chậm rãi, hắn ở trên sofa ngồi xuống. Nghiêm túc trải vuốt rõ ràng chân tướng. Đột nhiên ngẩng đầu trừng Quý Mạn Ngọc cùng Hành Ngọc, có một lần ăn Tết, tỷ tỷ ngươi nói ngươi bồi quan phu nhân đi ở nông thôn. Đây là không phải ở gạt ta. Khi đó ngươi là ở Cẩm Châu đi, Hành Ngọc cười đến nội liễm thẹn thùng. Thật là cái gì đều không thể gạt được cha. Quý phụ giơ tay. Run run rẩy rẩy chỉ vào nàng. Còn có một lần, lúc ấy đánh giặc đem đường sắt tạc hủy. Ta vô pháp về nhà ăn Tết chỉ có thể đãi ở Cẩm Châu. Kết quả Vương Huynh làm ta đi nhà hắn ăn vài bữa cơm. Khi đó ngươi có phải hay không liền ở trên lầu, Hành Ngọc như cũ cười đến nội liễm thẹn thùng. Đúng vậy, ta này không phải cảm thấy cha một mình một người ở Cẩm Châu ăn Tết quá tịch mịch sao? Sau lại đãi ở trên lầu không thấy ngài là bởi vì không có phương tiện lộ diện, vậy ngươi lại nói. Cho ta. Nhà này trừ bỏ ta, còn có ai không biết chuyện này? Hành Ngọc nhếch môi cười, không nói, quý phụ, ngoặc kép, hắn này viên lão phụ thân tâm nha, lạnh đến giống như mới vừa ở Đông Bắc trên nền tuyết đánh mấy cái lan. Nhưng mà hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem chính mình pia thức vỡ thành rất nhiều cánh tâm nhặt lên tới. Chính mình may vá hảo, sau đó lại chính mình đem nó che hồi ôn. Cha, Hành Ngọc đột nhiên ngồi xổm quý phụ trước mặt. Bắt lấy hắn hai tay, đôi mắt hơi lượng nhìn quý lão cha. ta có thể như vậy ưu tú, đều là cha ta giáo đến hảo. Hơn nữa tấm gương dựng đến hảo a, nàng bắt đầu từng bước số. Phía trước Tây Bắc đại nạn hạn hán, cha nhiều phiên bôn tàu, càng là lấy ra bản thân tích tụ quyên tiền. Sau lại Đông Bắc lâm vào chiến loạn, cha cũng là ở các nơi bôn tàu, vì quân đội trù bị vật tư, có đôi khi quân đội thâm nhập địch doanh, vận chuyển vật tư quá mức nguy hiểm. Cha cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, cha thân là một giới thương nhân. Lại so với rất nhiều quan viên làm được đều phải hảo. Ngài làm gương tốt, cho nên dưới gối bốn cái nhi nữ mới có thể đều như vậy ưu tú a. Khuê nữ đàm luận khởi sự tích của hắn, kia kêu một cái hạ bút thành văn, quý phụ kia viên lão phụ thân tâm nha. Nháy mắt ấm lại, hắn vỗ vỗ hành ngọc tay. Miễn cưỡng ngăn chặn dơ lên bên môi, nhưng trong ánh mắt ý cười vẫn là bại lộ hết thảy. Thành đi, trong nhà liền ngươi nhất có thể nói. Quả nhiên là cha ngoan nữ nhi, thừa dịp quý phụ không chú ý. Hành ngọc quay đầu, chiều quý mạn ngọc chớp chớp mắt trái. Quý mạn ngọc, ngoặc kép, cha, ngươi nguyên tắc đâu, bị thổi phồng một phen liền không cần nguyên tắc sao? Kỳ thật, quý phụ vẫn là rất có nguyên tắc. Hắn cũng biết Hành Ngọc là cố ý nói như vậy một phen lời nói. Nhưng hắn có thể như thế nào? Đi oán trách thể nhược tiểu nữ nhi sáng tạo ra lớn như vậy một phen gia nghiệp. Vẫn là oán trách nàng không rên một tiếng liền chạy tới Đông Bắc. Hắn kỳ thật nên hổ thẹn mới là đi. Thân là phụ thân, lại không có nữ nhi làm được xuất sắc, càng không thể hảo hảo che chở nàng. Vì nàng hoàn toàn che đậy mưa gió. Cho nên quý phụ theo Hành Ngọc nói, đem chuyện này bóc qua đi, mau chút đứng lên đi, ngồi xổm xuống cũng không chê mệt. Quý phụ duỗi tay đỡ nàng, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, lại tiếp đón quý mạn ngọc ngồi vào một khác sườn, cha con ba người ngồi ở một khối nói chuyện phía mơ siêu sao Hành Ngọc đầu tư cơ sở phương tiện dần khởi công. Quốc gia phương diện cho nàng sinh ý mở rộng ra phương tiện chi môn. Mỗi khi gặp được sự tình gì, đối nàng cũng đều là khách khí. Hành Ngọc cảm thấy, quốc gia phương diện một ít người hẳn là đã đoán được kia cái gọi là sư môn là nàng hạt bẻ ra tới. Mà lão sư Giao Quang chính là nàng bản nhân, rốt cuộc giả mạo đại sư huynh Thiên Toàn Tôn Tiền. Đều là xưng hô nàng vì tiểu thư. Đem chính mình đặt ở cấp dưới địa vị, mà kia cái gì nhị sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư muội, càng là đều không có ngoi đầu quá, nhưng rất nhiều chuyện, lẫn nhau tồn tại ăn ý có thể, căn bản không thể mở ra tới giảng, ít nhất, không phải hiện tại, nếu không, những cái đó một chương so một chương hoàn mỹ thương, chi, đạn, dược bản vẽ, kia viễn siêu thời đại quân dụng radio bản vẽ. Kia cứu lại mấy trăm hơn 1.000 vạn sinh mệnh penicillin tư liệu. Muốn như thế nào giải thích, 2 năm thời gian, này đó cơ sở phương tiện xây dựng lục tục hoàn công. Mà tiêu tiền nhiều, kiếm tiền càng nhiều tinh nhạc công ty tiếp tục cùng tương quan bộ môn triển khai hợp tác. Đầu tư tu sửa khởi mặt khác cơ sở phương tiện, tại đây 2 năm, quốc gia lấy 2 tràng sấm rền gió cuốn đối ngoại chiến tranh. Ở bầy sói hoàn hầu trung thành công đứng vững chân, cùng nhiều quốc triển khai đàm phán, hủy bỏ các quốc gia ở Hoa Hạ đặc quyền, hơn nữa thành công thu phục Tô Giới. Rốt cuộc, 1942 năm đầu xuân, quốc gia chủ quyền khôi phục hoàn chỉnh, núi sông nhất thống, tin tức ở cả nước lan truyền khai khi, Hành Ngọc bồi Quan Nhã đi thăm Đặng Khiêm Văn tiên sinh. Nàng trong tay còn cầm Đặng Khiêm Văn sinh thời thích nhất uống rượu vàng. Năm đó táng hạ Đặng Khiêm Văn khi, nàng từng nói, tiên sinh, đợi cho núi sông khôi phục, khi đó ta lại đến này cùng ngươi uống rượu ăn mừng. Hiện giờ còn chưa tới Đặng Khiêm Văn ngày giỗ, nhưng nàng cùng Quan Nhã đều trước tiên lại đây, chỉ vì cho dù nói cho Đặng tiên sinh, núi sông đã khôi phục, hắn di nguyện đã thực hiện. Rời đi trước, Quan Nhã đối Hành Ngọc nói, mấy năm nay, ta vẫn luôn hồi tưởng khởi ta cùng lão Đặng quá vãng. Hắn đi rồi về sau, ta là càng thêm tưởng niệm hắn, Hành Ngọc nắm tay nàng xuống núi. Tránh cho nàng bị gập ghềnh đường núi khái vướng đến, nghe được nàng lời nói. Hành Ngọc nhẹ giọng kiến nghị nói, kia ngài nhàn rỗi khi không bằng sửa sang lại chính mình cùng Đặng tiên sinh sự tích. Đãi ngài sửa sang lại xong, chúng ta liền đem nó đưa đi xuất bản, làm đời sau người đều hảo hảo hiểu biết ngài cùng Đặng tiên sinh. Quan Nhã cười, ta có cái gì hảo giải a? Bất quá ngươi cái này đề nghị thực hảo, ta tưởng nhiều viết viết lão Đặng. Hành Ngọc yên lặng nâng nàng, không nói nữa. Đặng Khiêm Văn cùng Quan Nhã đôi vợ chồng này, thật sự là hoạn nạn nâng đỡ đi tới cuối cùng, cho đến một người qua đời, một người khác cũng ở dùng quãng đời còn lại nhớ lại. Cùng năm tháng 6, Quý Phục Lễ từ trong quân đội từ nhiệm, lựa chọn xuất ngũ, ngược lại tiến vào Bắc Bình Đại học Toán học hệ tiếp tục đào tạo sâu. Lập chí đem quãng đời còn lại phụng hiến cho hắn sợ âu yếm ngành học nghiên cứu. Quý Tư Niên Tắc vẫn luôn đãi ở trong quân đội, từ thượng giáo đến thiếu tướng lại đến trung tướng, sau lại vì không quân hiện đại hóa tác chiến phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mà Quý Mạn Ngọc, làm một người ái quốc tác gia, nàng ở quốc gia thành lập sau cùng trượng phu thôn Trang Hạc Triệu Xính trở thành đại học giáo thụ. Nàng 40 tuổi khi, bởi vì công tác yêu cầu, muốn tìm kiếm một quyển nước Pháp kinh điển làm. Lại phát hiện này bổn kinh điển làm chỉ có tiếng Pháp phiên bản, còn không có người đem nó phiên dịch vì tiếng Trung, rơi vào đường cùng. Quý Mạn Ngọc từ đầu bắt đầu học tập tiếng Pháp, tự mình phiên dịch này bổn kinh điển làm, sau lại nàng phiên dịch phiên bản xuất bản, nhân này phiên dịch chi tinh chuẩn, dùng từ chi tuyệt đẹp, lần chịu hoa hạ văn nhân truy phủng. Từ kia lúc sau, Quý Mạn Ngọc sau khi học xong thời gian đều dùng để phiên dịch ngoại quốc kinh điển làm. Trở thành hoa hạ gần hiện đại sử thượng cực phú nổi danh một vị phiên dịch học giả. Đến nỗi Hành Ngọc, kiến quốc lúc đầu nàng vẫn luôn ở đầu tư tu sửa các loại cơ sở phương tiện xây dựng. Rất nhiều con đường, nhịp cầu, xe lửa đường dây sau lưng đều không rời đi thân ảnh của nàng. Thẳng đến 50 niên đại lúc đầu, nàng thân thể càng thêm suy nhược đi xuống, lúc này mới từng bước đem chính mình trên tay sinh ý rời đi cấp kế nhiệm giả. Một ít tương đối mẫn cảm sinh ý, nàng không có lại lưu tại trong tay, mà là chuyển tặng cấp quốc gia. Sau lại, Tân Công báo chủ biên tự mình tới cửa liên hệ nàng, muốn cho nàng làm một kỳ siêu tầm mơ siêu. Lúc ấy, Quý Hành Ngọc đã không còn tuổi trẻ. Nhưng đương Tân Công báo chủ biên đẩy cửa đi vào thư phòng, nhìn đến cái kia ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức xuân sắc người khi, mới kinh ngạc phát hiện không hề tuổi trẻ chính là nàng số tuổi. Mà phi nàng dung mạo, thời gian cướp đoạt nàng khỏe mạnh, lại luyến tiếc cướp đoạt nàng dung mạo. Hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, đến cuối cùng, chủ biên hỏi nàng, xin hỏi ngài vì sao sẽ như thế duy trì quốc gia cơ sở phương tiện xây dựng. Hành Ngọc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, câu môi cười nói, nếu cấp cái đứng đắn điểm lý do, đó là bởi vì quốc gia trăm phế đãi hưng, mà ta khả năng cho phép ác thú vị một ít lý do. Chính là ở thời gian chiến tranh ta đã đầu tư tu sửa không ít đường dây nhịp cầu. Mặt sau hành động, có một bộ phận nguyên nhân là vì giữ được xây dựng cơ bản cuồng ma tên tuổi. Chủ biên cười mỉa, cơ, xây dựng cơ bản cuồng ma. Hành Ngọc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chủ biên cuồng hãn, yên lặng tiếp tục tiếp theo cái vấn đề. Chờ đến phỏng vấn sau khi kết thúc, chủ biên hỏi, ta có thể cho ngài chụp một chương ảnh chụp sao? Hắn cầm lấy camera, nhắm ngay cái kia ngồi ở bên cửa sổ người. Báo chí đăng phỏng vấn khi, xứng đồ chính là này bức ảnh, nàng ngồi ở bên cửa sổ, tư thái yêu nhã đoan trang, nhất tần nhất thiếu đều mang theo lệnh nhân tâm chết ý vị. Cho dù là hắc bạch camera cũng không thể che giấu nàng phong hoa. Hết chương.